Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1457, Cổ Quốc. Thượng, Cổ Quốc có trăm thành, nó một cái tên là Mười Lĩnh, bởi vì ngoài thành trải rộng bầy núi, trong núi uốn lượn Mười Lĩnh mà gọi tên. Thập Lĩnh Thành ở vào Cổ Quốc biên thùy, xây dựng vào trong núi, to lớn vô biên, đường phố ngang dọc. Lầu vũ san sát, náo nhiệt phi phàm, cũng như trong núi đào viên, chỉ là thiếu chút xuất trần khí, nhiều chút âm thanh ồn ào. Nếu là đứng tại trong thành, rất khó tưởng tượng nơi này lại là bầy núi vờn quanh đĩa. Náo nhiệt Thập Lĩnh Thành, cũng có chân chính đào viên chỗ. Thành đông cái kia một mảnh vô tận vườn rừng sợ là viễn siêu 10 dặm. Đào viên chỗ sâu chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngôn Hầu Phủ. Hầu phủ chủ nhân chính là Thập Lĩnh Thành thống ngự người. Cổ Quốc trăm hầu một trong. Ngoài thành Mười Lĩnh sơn mạch đều là Ngôn Hầu đất phong. Hầu ra, không xong không xong. Lại có nghĩ quốc đại quân xâm phạm. Đào viên sợ là khó giữ được a. Hầu phủ chỗ sâu, cao lớn trong thính đường. Một vị mi thanh mục tú người thanh niên đang tại chợp mắt. Một tay chống đỡ quai hàm. Lộ ra điềm tĩnh mà nhàn nhã, lại tại người hầu la lên bên trong suýt nữa đem cái cằm nện ở trên bàn. Tỉnh lại Ngôn Hầu hai mắt mờ mịt, hắn làm một cái mộng, mộng cảnh mơ hồ mà đã lâu, giống như kiếp trước, thiên anh, chấm ngoặc kép, Ngôn Hầu mờ mịt tứ phương. Hắn chỉ nhớ rõ hai cái cổ quái chữ, thiên anh là ai, Ngôn Hầu đối với giấc mơ của chính mình rất là không hiểu. Thế là chuẩn bị vì chính mình giải mộng một phen. Ngôn Hầu thiện trường giải mộng, tự gọi là Chu Công Chí giao hảo bạn. Kỳ thực nói trắng ra là vị này hầu gia thích nhất ngủ ngon mà thôi. Hầu gia nha, nghĩ quốc phát binh a, chúng ta đào viên nếu không bảo đảm a, cẩn trọng đầy tớ còn ở bên cạnh bẩm báo chuyện quan trọng, lại bị hầu gia phất tay đuổi xuống dưới. Đào viên mà thôi, nơi nào có giải mộng trọng yếu. Ngôn Hầu còn muốn đoán một cái kia thiên anh đến tột cùng là người phương nào đây. Tìm đến bảy viên quân cờ, Ngôn Hầu tùy ý phất tay ném ra, đinh đinh đang đang một trận giòn vang. Bảy viên quân cờ tản mát một chỗ, có một quân cờ lăn lông lốc cút ra khỏi lão viễn, đâm vào trên tường mới ngừng lại được. Nhìn như tùy ý giải mộng, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì căn này phòng lớn mặt đất vậy mà khắc họa lấy âm dương bát quái cầu. Cái kia bảy viên quân cờ vô luận lăn đến nơi nào, trừ phi ném ra phòng, nếu không đều sẽ rơi vào bát quái đồ nội. Càn chấn khảm cấn, khôn tốn ly đổi, chấm ngoặc kép, đơn chỉ hư điểm, tính toán quân cờ phương vị. Ngôn Hầu thần thái trở nên không hiểu lên, kinh ngạc nói, làm sao đều tại cấn vị, cấn là núi. Khó nói trong mộng cảnh thiên anh, cùng Mười Lĩnh có quan hệ. Lắc lắc đầu, Ngôn Hầu thở dài nói, trong núi nhiều hối khí, nếu là cái kia thiên anh coi là thật cùng Mười Lĩnh có quan hệ, sợ là gần nhất muốn vận rủi lâm đầu. Nói Ngôn Hầu nắm lên chén trà trên bàn, phát hiện trà thủy sớm đã rét lạnh, thế là cười khổ nói, một mộng nước ấm đông lạnh, thiên anh đã không phải người, người tới a. Hâm rượu, đi đào viên nghênh chiến. Nói là nghênh chiến, Ngôn Hầu nhưng không có chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt bộ dáng. Bừng ấm áp bầu rượu nhỏ, rời đi thư phòng, hướng đi hậu viện, sau lưng một đám nô bộc nha hoàn đi theo, còn dơ lên từng cái hòm gỗ lớn, không biết chứa cái gì. Hơn 10 dặm đào viên, bất quá là hầu phủ hậu hoa viên mà thôi. Vừa vào đào viên, lập tức nghe được chó sủa, một đầu hắc cẩu chừng cao hơn nửa người, buộc tại đào viên cửa ra vào. Đại hắc cẩu răng nanh răng nhọn, lông tóc bóng loáng, lộ ra thần võ bất phàm. Thấy một lần Ngôn Hầu lập tức lắc đầu vẫy đuôi, vô cùng thân mật. Đó là Ngôn Hầu từ nhỏ chăn nuôi hung khuyển, nghe nói có hồ tộc huyết mạch, lên cái khó nghe tên, gọi tiểu hắc. Ngoại trừ Ngôn Hầu bên ngoài, hầu phủ người không người dám tùy tiện tiếp cận. Mắt thấy đào viên liền muốn kết quả, người xúc sinh này là thế nào giữ nhà. Đi, tìm ra Kiến Quân tung tích. Lần này nhất định phải để Nghĩ Quốc nếm thử ta Ngôn Hầu lợi hại. Nói, Ngôn Hầu buông lỏng ra khóa lại đen chó dây thừng đói. Đại Hắc Cẩu lập tức ngao ngao thét lên. Đầu tiên là ghé vào mặt đất cẩn thận nghe thấy nửa ngày. Ngay sau đó nhào về phía đào viên chỗ sâu. Nghĩ Quốc là một loại kỳ dị quốc độ, tồn tại ở thâm sơn. Binh tướng vô số, từ một vị cường đại Nghĩ Hậu trưởng quan. Nghĩ Hậu hỉ mộc, yêu nhất đào lâm. Thế là hầu phủ hậu hoa viên đào viên liền thành Nghĩ Quốc tất tranh địa. Mắt nhìn một khỏa đào thụ bên trên từ mấy trăm con kiến tạo thành chiến chữ. Ngôn Hầu cười mắng lên. Bọn này con kiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liền bản hầu đào viên cũng dám xâm chiếm. Cũng tốt, đã các ngươi muốn chiến. Bản hầu liền phụng bồi. Đang khi nói chuyện đào viên chỗ sâu truyền đến tiểu hắc gọi tiếng. Ngôn Hầu lập tức vui vẻ. Giống như đại tướng quân đồng dạng khoát tay uống nói. Xuất trinh, sàn sạt cát, theo hòm gỗ lớn mở ra. Mấy trăm con xuyên sơn giáp bị phóng ra. Những này tiểu thú thích nhất ăn kiến. Được bỏ vào đào lâm lập tức tìm kiếm khắp nơi lấy con kiến tung tích. Cổ quốc huyền cơ, tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Liền lấy thập lĩnh thành tới nói. Không hiếm hoi còn sót lại tại có thể lưu trữ Nghĩ Quốc. Còn có mở quán rượu hồ tộc. Quyến rũ mê người. Có một khi mở miệng nói chuyện liền sẽ bị đông cứng thành băng nhân tuyết cô nương. Cũng có thường thường ăn vụng quán rượu trong khách sạn Mỹ vị mập ô nha. Còn có tại lôi mưa thiên vừa nghe thấy tiếng sấm liền sẽ toàn thân run rẩy quái nhân. Muốn nói kỳ lạ nhất là một cái đỉnh đầu đỉnh lấy xanh nến. Nghe nói nến diệt liền sẽ thổ huyết nến tướng quân. Còn có một cái vô luận âm thiên tình thiên đều muốn đánh lấy ô lớn khất cái. Người này không ăn xin thức ăn, mà là cả ngày tại bốn phía bôn ba. Vì điều tiết trong thành khất cái cùng nhà giàu sang quan hệ. Là một cái trời sinh thuyết khách, chỉ là không ai chờ thấy. Có thụ đối xử lạnh nhạt, thập lĩnh thành rất thú vị. Bởi vì tồn tại rất nhiều người thú vị. Muốn nói cực kỳ có nhất thú, tự nhiên là Ngôn Hầu bản thân. Trong vườn đào cùng Nghĩ Quốc khai chiến, đã sớm bị hầu phủ hạ nhân truyền đi mọi người đều biết. Vô số dân chúng nghe theo gió mà đến, vây quanh ở đào viên bên ngoài muốn thấy đại chiến phong thái. Người càng tụ càng nhiều, đào viên bên ngoài sôi trào dương dương. Không biết những người dân này như thế nào nhìn thấy xuyên sơn giáp cùng Nghĩ Quốc đại quân giao. Chiến, vậy mà khi thì sẽ phát ra reo hò cùng sợ hãi thán phục. Giống như tại trước mặt bọn hắn trong vườn đào, coi là thật có hai nhóm nhân mã tại xung phong chém giết. Nghĩ Quốc thường thường khiêu khích, mỗi một lần xuất binh cũng sẽ ở đào thụ bên trên dùng con kiến tạo thành một cái chiến chữ. Nhìn thấy cái này chiến chữ, liền biểu thị Nghĩ Quốc cùng hầu phủ tranh đoạt đào viên đại chiến bắt đầu. Cơ hồ cách mỗi tháng hứa, liền có một lần loại này chiến sự. Thập lĩnh thành bách tính đã tập mãi thành thói quen, đem xem như náo nhiệt. Hầu phủ đám người cũng không giống như bách tính náo nhiệt như vậy. Từng cái hạ nhân nha hoàn lộ ra 10 phần khẩn trương, trừng tròng mắt quan sát đến cục thế. Một khi có xuyên sơn giáp tìm được tổ kiến, những này hạ nhân lập tức sẽ nhảy cẫng hoan hô. Đại Hắc Cẩu trong vườn đào lanh lợi, trái đào phải đào, không giống đang tìm kiến, giống như đang chơi đùa. Thấy nó chủ nhân kia liên tục cười khổ. Xúc sinh đúng vậy xúc sinh. Liền chút tiên phong quan khí thế đều không có. Vẫn là bản hầu xuyên sơn giáp đại quân lợi hại. Các ngươi nhìn xem. Như thế một hồi công phu. Trong vườn đào ổ kiến bị phá hủy bao nhiêu. Xem ra trận chiến này bản hầu đại thắng sắp đến. Ha ha. Ngôn Hầu nhấp một hớp hâm rượu. Ha ha cười nói. Như thế lời nói đạt được hạ nhân nha hoàn nhất trí tán thành. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngôn Hầu ánh mắt đều mang sùng bái. Duy chỉ có đào thụ bên trên lấy con kiến tạo thành chiến chữ. Dần dần trở nên thành một cái ngốc chữ. Chỉ bất quá ngốc chữ vừa mới hiển hiện. Trên cây con kiến lập tức nhao nhao rơi xuống. Chết đi như thế, Ngôn Hầu hiển nhiên không có gặp trong nháy mắt hiển hiện quái chữ. Khi hắn nhìn về phía đào thụ thời điểm, con kiến đã rơi đĩa. Ánh mắt vượt qua đào thụ, xuyên thấu qua lá cây mắt nhìn xanh thẳm thiên không. Ngôn Hầu đứng người lên, phân phó nói, hôm nay tới đây thôi. Trở về đi, ta muốn luyện võ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.